Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1797, thông thiên giáo chủ thỉnh cầu. Bảy cái thời không đồng hồ cắt tại xoay chậm chậm, riêng phần mình tản ra không giống bình thường lộng lẫy, đêm này nơi sâu xa trong vũ trụ không gian tê liệt ra, hình thành một cái thông suốt đại thời không thông đạo, nối liền hồn ma vũ trụ, khiến cho trong đó hồn ma liên tục không ngừng từ đó chui ra. Bộ phương trù thần mắt tinh sáng, sắc mặt nghiêm túc lời, lúc trước một cái thời không đồng hồ cát, liền có thể tại hư vô thành trong làm ra 10 vạn hồn ma đại quân. Bây giờ cái này trong hư không có 7 cái thời không đồng hồ cát, chỗ tràn vào hồn ma, tuyệt đối là liên tục không ngừng, không đem này thời không thông đạo phong tỏa, đối với hồng hoang vũ trụ mà nói, đem một mực ở vào hạ phong, hồn ma sinh trưởng, tại hồng hoang vũ trụ không nhận áp chế, trưởng thành, sẽ phi thường đáng sợ, đó cũng không phải một tin tức tốt, muốn chém đứt hồn ma vũ trụ công phạt, nhất định phải đem này thời không đồng hồ cắt tạo thành thông đạo cho đánh nát. Chỉ có dạng này, tài năng ngăn cản được hồn ma như hồng thủy đồng dạng tiến công. Đột nhiên, tại bộ phương trù thần mắt nhìn soi mói, này 7 cái đồng hồ cắt trước, lần lượt từng bóng người nhao nhao mở mắt ra, sắc bén ánh mắt, phảng phất như thiểm điện xé rách màn trời giống như, hướng phía bộ phương ánh mắt, bắn ra mà đến, bộ phương tâm thần nhất thời giật mình, những cái kia ánh mắt, phảng phất theo bộ phương ánh mắt, truy tung tới, cùng bộ phương cách trăm vạn dặm xa, xa xa tương đối, oanh, ngập trời tội ác lực tràn ngập, bộ phương hít sâu một hơi. Bảy đại tội ác đại hồn chủ, bộ phương trong lòng ngưng trọng lời, hồn ma vũ trụ đại hồn chủ thế mà toàn bộ đều tràn vào hồng hoang vũ trụ. Bất quá, nhượng bộ phương buông lỏng một hơi là, vô diện hồn thần tựa hồ chưa từng nhập hồng hoang. Điều này nói rõ, bảy cái thời không đồng hồ cắt hẳn là còn khó có thể chống lên hồn thần nhập hồng hoang. Bất quá, lại tiếp tục một đoạn thời gian. Chờ thời không đồng hồ cắt đem hư không cho ổn định lại. Này hồn thần hẳn là liền có thể thông qua vết nứt mà đến. Đó cũng không phải một tin tức tốt. Hồng hoang vũ trụ trấn áp hồn thần còn lại thân thể. Nếu là bị hồn thần đạt được, hồn thần hoàn toàn khôi phục. Nguy hiểm cho không chỉ có riêng là hồng hoang. Hư vô thành, hỗn độn vũ trụ chờ chút, đều sẽ trở thành tai ách địa. Tại hồn thần nghiền ép dưới, triệt để hóa thành phế tích, bộ phương thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi, cong ngón búng ra, một cỗ thuần túy thần lực nổ bắn ra mà ra, đem thành tường kia ló đầu ra nhất tôn hồn ma cho đánh bay. Tình huống có chút hỏng bét a. Chấm ngoặc kép, hậu thổ cùng mộng yểm công tước cũng đều đang ra sức đối kháng hồn ma. Nghe được bộ phương này nói, không khỏi nhíu mày, bảy tôn đại hồn chủ đã nhập hồng hoang. Tọa chấn tại nơi sâu xa trong vũ trụ, bọn họ đang chờ đợi hồn thần buông xuống, coi như hồn thần không có đạt tới trạng thái mạnh nhất. Nhưng là một khi tiến vào hồng hoang, đối với hồng hoang mà nói, cũng là một trận đại nạn. Bộ phương nói, hậu thổ cùng mộng yểm công tước sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Hồng hoang vũ trụ mặc dù lớn lão đông đảo, nhưng là, lời lão đại rơi vào trạng thái ngủ say. Mà càng nhiều thì hơn là cùng mộng yểm công tước không sai biệt lắm. Công tước cấp cường giả, đại viên mãn cường giả, hồng hoang vũ trụ tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng là chiến đấu cũng không tốt nói. Hồn ma vũ trụ át chủ bài quá nhiều, chủ yếu là hồn ma loại sinh mạng này thể tiến hóa năng lực quá mạnh, ai cũng không biết sẽ hay không có còn lại đại viên mãn cường giả tồn tại. Chiến trường thượng không, bàn tay to cùng ma chảo va chạm, gây nên thiên địa rung động, đáng sợ năng lượng ba động phát tiết ra, không ngừng nhấc lên khủng bố gợn sóng, làm đến vô số cường giả bị chấn động trọng thương. Đại viên mãn cường giả chiến đấu ba động, không phải người bình thường có thể tới. Một mảng lớn hồn ma bị tung bay, thân thể bị nổ thành phấn vụn, thành tường câu chiến, dao động không ngừng. Cái này cũng không biết là thứ mấy sóng công phạt, May mắn hàm cốc thiên quan phòng ngự 10 phần kiên cố. Bởi vì mà còn chưa bị hủy diệt. Bất quá lần này, tựa hồ có chút khác biệt. Hồn ma nhóm công phạt phi thường khủng bố. Một đợt lại một đợt. Trên bầu trời, nhất tôn đỉnh cấp hồn chủ. Chân đạp hư không, mắt sáng như đuốc, khí tức như ngập trời đại yêu ma. Xé rách hồng hoang phòng ngự. Chấm ngoặc kép, đỉnh cấp hồn chủ gào thét. Tôn này đỉnh cấp hồn chủ khí tức mạnh phi thường. Cơ hồ chỉ nửa bước muốn bước vào đại hồn chủ tầng thứ. Một cây màu đen nhánh trường mâu ầm vang rơi đập. Hóa thành một đạo lưu quang. Bỗng nhiên hướng phía hàm cốc thiên quan đập tới. Hàm cốc thiên quan trong. Thì là từ một tiếng quát lớn. Sau một khắc, một thanh kim sắc trường côn chạy như bay mà ra. Phá không xoay tròn. Cùng này trường mâu đụng vào nhau. Phát ra tiếng leng keng. Kim sắc trường côn bay ngược mà ra. Một đạo bộ phương thân ảnh quen thuộc chân đạp cân đầu vân. Đằng không mà lên. Nắm chặt trường côn. Bỗng nhiên vung vẩy. Côn ảnh hóa thành vạn thiên. Nhất côn quét ngang mà ra. Côn ảnh xông vào hồn ma trong đại quân. Đem vô số hồn ma đại quân nghiền thành cặn bã. Hồn ma tiểu nhi. Ngươi tôn gia gia ở đây. Tôn Ngộ Không nửa bên thân thể hất lên áo cà sa. Một tay nắm côn. Đôi mắt bỗng nhiên nháy mắt. Sau một khắc, đại chiến chính là ầm vang tại may mắn trong bạo phát. Tôn Ngộ Không cùng đỉnh cấp hồn chủ đại chiến. Kinh động thiên địa. Mặc dù nói Tôn Ngộ Không bất quá là đại đạo thánh nhân. Nhưng là bằng vào tu vi. Có thể vượt cấp mà chiến. Cùng cái này đỉnh cấp hồn ma chiến túi bụi. Cái này đỉnh cấp hồn ma mặc dù là hỗn độn thánh nhân. Bất quá trong lúc nhất thời thế mà cũng không làm gì được Tôn Ngộ Không. Bộ phương tại trên tường thành. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không cùng hồn ma đại chiến. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bành bành bành. Nổ tung đang không ngừng vang vọng. Đại thánh phong tư. Hoàn toàn như trước đây. Hậu thổ tán thán nói. Hàm cốc thiên quan một phương. Sĩ khí đại trấn. Thiên quan trong, từng tôn thiên binh thiên tướng trùng sát mà ra, cùng hồn ma đại đánh nhau, máu tươi nhuộm dần thiên khung, nhiệt huyết sôi sùng sục thiên hà. Đây là một trận sinh tồn chiến, hồn ma muốn xâm chiếm hồng hoang vũ trụ, mà hồng hoang vũ trụ tự nhiên muốn thề sống chết thủ hộ. Hồng hoang vũ trụ dù sao cũng là trong vũ trụ mạnh đại vũ trụ, cùng còn lại tiểu vũ trụ khác biệt. Hồn ma cũng rất khó trong lúc nhất thời gặm dưới. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Tôn này đỉnh cấp hồn chủ bị Tôn Ngộ Không đánh lui. Cái sau nắm trường côn. Chân đạp tinh không. Cười to không thôi. Hồn ma trong trận doanh. Tự nhiên phát ra nổi giận. Mau hầu. Làm càn. Oanh. Một đạo hắc sắc tội ác lực. Lôi cuốn lấy một cây tam xoa hướng phía Tôn Ngộ Không đập tới. Tôn Ngộ Không huy động kim cô bổng, nhất côn đập lên, oanh, pháp lực cùng tội ác lực đụng vào nhau, phát ra oanh minh, Tôn Ngộ Không nhất thời bay ngược mà ra, này tam xoa cũng là bay ngược mà ra, bị nhất tôn từ tội ác bên trong hành tẩu mà ra đại hồn chủ bắt lại. Ghen ghét đại hồn chủ, chấm ngoặc kép, bộ phương đôi mắt ngưng tụ, nhận ra gia hỏa này. Chính thức ban đầu ở hư vô thành trong đại chiến qua một lần ghen ghét đại hồn chủ. Bất quá, một lần kia, ghen ghét đại hồn chủ thân thể, bị nghiền nát, mà bây giờ, ghen ghét đại hồn chủ không chỉ có chữa trị thân thể, mà lại tu vi tựa hồ càng thêm tinh tiến, phảng phất bước vào cường đại nhất hồn chủ tầng thứ, nhất tôn đại hồn chủ, Tôn Ngộ Không tại nghịch thiên, cũng vô pháp lấy đại đạo thánh nhân thực lực đối kháng. Cho nên, chân hắn dẫm bổ nhào, trong nháy mắt bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, ghen ghét đại hồn chủ cười lạnh, tam xoa lại lần nữa vung ra, mang theo châm bạo ngôi sao khủng bố vĩ lực, trực tiếp Tôn Ngộ Không mà đến. Oanh, đột nhiên, ghen ghét đại hồn chủ biến sắc, bởi vì hàm cốc thiên quan trong, phát ra hừ lạnh một tiếng, về sau, nhất phất trần bỗng nhiên nhấc lên. Trong nháy mắt hóa thành vạn thiên màu trắng sợi tơ. Cùng này tam xoa đụng vào nhau. Đánh tam xoa. Bay ngược mà ra. Ghen ghét đại hồn chủ ánh mắt co rụt lại. Trong hồng hoang đỉnh cấp hỗn độn thánh nhân. Ông. Hàm cốc thiên quan trong. nhất thời tiên khí chìm nổi. Nhất tôn cao đạt vạn trượng đạo nhân chiếm cứ với thiên đóng lại không. Tay cầm chìm nổi, màu trắng râu dài phiêu miểu, sắc mặt lạnh nhạt. Người này chính là trước xếp bằng ở thông thiên giáo chủ bên người vị lão giả kia. Kỳ thực lực, so với bình thường công tước tựa hồ còn phải mạnh hơn một chút. Ghen ghét đại hồn chủ nắm tam xoa, liên tục thi triển công phạt. Bất quá, đều bị này phất trần nhẹ nhàng giải quyết. Cả hai so sánh thực lực, lập tức liền rõ ràng lời. Tôn Ngộ Không trở xuống thiên quan, run run đầu, đang bay trở về quá trình bên trong. Vừa hay nhìn thấy bộ phương, nhãn tình sáng lên, nhà a, bộ lão bản, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Tôn Ngộ Không rơi xuống, tiến đến bộ phương bên người, vừa cười vừa nói, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hậu thổ gặp qua Tôn Ngộ Không, cả hai sướng trò chuyện một hồi, chính là gia nhập trong chiến trường, giết địch qua, bộ phương đứng ở thiên quan bên trên. Lần chiến đấu này, bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Hồn ma trải qua trùng kích, chưa từng thành công, chính là giống như thủy triều thối lui, chỉ để lại đầy đất xác chết. Thiên binh thiên tướng vẫn lạc không ít, mà hồn ma cũng tử thương vô số. Bất quá hồn ma không quan tâm, bọn họ muốn sinh ra đồng bạn. Tốc độ so với thiên binh thiên tướng có thể nhanh nhiều. Loại này hoán huyết, đối bọn hắn mà nói. Ngược lại là vui với nhìn thấy, ghen ghét đại hồn chủ rút đi, đánh không lại lão đạo kia, chính là trực tiếp bay trở về thời không đồng hồ cắt vị trí qua. Lão đạo kia lạnh hừ một tiếng, chính là một lần nữa trở xuống thiên quan trong. Lão quân uy thế quả nhiên bất phàm. Tôn Ngộ Không trở về, kim cô bổng hóa thành một cây kim châm, lọt vào tai về sau, nói với bộ phương, thái thượng lão quân a. Bộ phương gật gật đầu, khó trách như vậy cường hãn, tùy tiện liền trấn áp nhất tôn ghen ghét đại hồn chủ. Thực lực so với hỗn độn vũ trụ thiên thần đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hồn ma thối lui, bất quá, bộ phương sắc mặt lại là càng ngưng trọng thêm. Tiếp tục như vậy không được, người nhưng nhìn đến thiên binh thiên tướng thương vong. Hồn ma nhóm hao tổn nổi, thế nhưng là hồng hoang vũ trụ hao không nổi. Nếu là hao tổn hàng ngàn vạn năm, hồng hoang vũ trụ căn cơ tất hủy. Đến lúc đó, có thể gánh không được hồn ma tiến công. Huống hồ, hồn thần mau tới, bộ phương nói, Tôn Ngộ Không khẽ giật mình. Tại hồn ma đại quân hậu phương, có 7 cái thời không đồng hồ cát. 7 cái thời không đồng hồ cát trống lên hồn ma vũ trụ đến đây hồng hoang vũ trụ thông đạo. Nhất định phải hủy lối đi kia. Bộ phương nghiêm túc nói, nói tốt, ngay tại bộ phương lời nói rơi xuống thời điểm, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, thông thiên giáo chủ thân ảnh xuất hiện tại bộ phương bên người. Mỉm cười nhìn lấy hắn, bộ đạo hữu nói tới có lý, này 7 cái hồn ma thần khí chúng ta cũng đều nhìn thấy. Bất quá, nhập hồn ma nội địa, quá nguy hiểm, chúng ta không dám mạo hiểm. Thông thiên giáo chủ nôn tức giận nói, Tôn Ngộ Không chớp mắt một cái, phải sát nhập hồn ma nội địa, nhất định phải nhất tôn đỉnh cấp hỗn độn thánh nhân, cũng hoặc là đại viên mãn hỗn độn thánh nhân, mà lại, tỷ lệ thành công cực nhỏ, rất dễ dàng vẫn lạc, như thế tồn tại, vẫn lạc nhất tôn, đều sẽ nhượng hồng hoang nguyên khí đại thương, chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ nói, ánh mắt của hắn tràn ngập kim mang. Hậu thổ cùng Mộng Yểm công tước đều không nói lời nào. Bọn họ cũng chen miệng vào không lọt. Bọn họ biết, tiếp xuống tin tức, tuyệt đối rất trọng yếu. Bất quá, nếu có bộ đạo hữu tương trợ, vậy liền không giống nhau. Thông thiên giáo chủ nhìn chằm chằm bộ phương, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Nói, bộ phương khóe miệng giật một cái. Là hắn biết, bộ đạo hữu mỹ thực. Đối với hồn ma có cực lớn áp chế tác dụng, có thể thay ta các loại dẫy đến một đường sinh cơ. Cho nên, chấm ngoặc kép, bộ phương thở ra một hơi, khoát khoát tay, chờ chút, đừng nói trước cái này. Ngươi dự định phái mấy người giết đi vào? Bộ phương hỏi, thông thiên giáo chủ híp híp mắt, về sau giơ tay lên, dựng thẳng lên một ngón tay, một cái. Bộ Phương lông mày nhướn lên. Người nào? Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói. Ta, Tôn Ngộ Không bọn người hơi hơi hấp khí. Giáo chủ dự định tự mình giết vào hồn ma nội địa. Trước Tôn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nhưng là bộ đạo hữu đến. Tôn nắm chắc liền phần lớn. Chấm ngoặc kép, bộ đạo hữu chỉ cần dùng mỹ thực áp chế hồn ma liền có thể giết hại, nhượng Tôn tới. Thông Thiên giáo chủ trong giọng nói tràn ngập sắc bén cùng tự tin. Giống nhau ban đầu ở tổ tinh trong ngạo nghễ hắn. Cái này cũng thực là quen thuộc Thông Thiên giáo chủ. Lúc trước này phân thân, bất quá tiên đế cấp bậc cũng dám cứng rắn làm hồn chủ. Đúng là không sợ phiền phức người. Bất quá, Bộ Phương vẫn còn do dự một chút. Hắn không nghĩ tới, vừa đến chiến trường, liền muốn nhượng hắn tiến hành nguy hiểm như vậy hành động. Hắn chỉ là cái đầu bếp a. Bộ đạo hữu, nếu là chuyến này thành công, hồng hoang chư thiên, bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn, chịu đựng hái hiệt, Thông Thiên giáo chủ nói. Đối với đầu bếp, có lẽ chỉ có nguyên liệu nấu ăn dụ hoặc, Phương có thể đánh động hắn đi. Bộ Phương nghe vậy, con mắt hơi hơi sáng lên. Hồng hoang nguyên liệu nấu ăn a. Bộ Phương ngược lại là có chút hứng thú. Nhìn một chút trong mắt sát khí phun trào Thông Thiên giáo chủ. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi dương lên. Vậy liền đi một lần đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.